Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 433, ly biệt. Một đầu hình như là vừa mới ra đời, nói chung cũng còn chưa đầy tháng gấu nhỏ, một mặt tỉnh tỉnh mê mê, giờ tay nhấc chân đều là tay chân vụng về, chân tay luống cuống, nhưng mà Hoa Văn Mãng nhìn một chút. Trong mắt không ngờ lại lần nữa chảy ra nước mắt. Hoa Văn Mãng như nhặt được chí bảo đem tiểu gia hỏa coi chừng. Gấu nhỏ lảo đảo nghiêng ngã chạy tới chạy lui. Hoa Văn Mãng tựa như là một cái nhất xứng trước bảo mẫu. Từ đầu đến cuối chăm chú nhìn. Ngay cả con mắt đều không bỏ được nháy một chút nhìn chằm chằm. Ngẫu nhiên nhìn thấy gấu nhỏ ngã sấp xuống liền là nhanh lên đem chi nâng đỡ. Nhìn thấy gấu nhỏ chạy đến địa phương nguy hiểm, càng là trực tiếp thả ra đỉnh cấp huyền thú lĩnh vực uy thế. Bảo đảm không để cho bất luận cái gì huyền thú tới gần. Hình thành không tốt nguy cơ, phần này tận chức tận trách, cẩn thận từng ly từng tí, coi là thật liền liên thân cha mẹ ruột, nhiều nhất cũng liền không gì hơn cái này. Vân Dương ở một bên nhìn xem. Cảm thấy đều là khó nói nên lời thở dài. Không biết là thượng thiên quá mức chiếu cố Vân Dương, không muốn hắn lại đối mặt một lần mất đi thân nhân chiến hữu tiếc nuối. Lại hoặc là Vân Dương bản thân cầu toàn chi tâm, sáng lập kỳ tích, mặc dù cũng không tính như vậy hoàn mỹ, nhưng cũng hơi có thể an ủi. Trước đó Vân Dương thu đủ gấu nhỏ nhục thân đằng sau, lại mạnh tác huyền đan, cho đến đem huyền đan trở về đến Hắc Kim Hùng trong nguyên thân. Đây hết thảy đều là Vân Dương hy vọng tiểu Hắc cuối cùng có thể lấy hoàn chỉnh tư thái nhập thổ vi an. Mà ở Vân Dương đưa trở về huyền đan thời điểm, còn đưa ra một đạo tinh thuần sinh mệnh linh nguyên. Đơn thuần liền cỗ này sinh mệnh linh nguyên bản ý mà nói, chỉ là hy vọng làm cho đến huyền đan cùng Hắc Kim Hùng bị hao tổn đầu lâu một lần nữa hợp hai làm một, mức độ lớn nhất viên mãn. Nhưng mà cái này sinh mệnh linh nguyên nguyên chủ lại không phải là Vân Dương, mà là Lục Lục. Lục Lục ra hỏa yến qua đều muốn nhổ lông này, tự nhiên là rất ngấp nghé lão Hắc huyền đan. Mặc dù trở ngại Vân Dương, khẳng định là không dám chiếm thành của mình. Nhìn đụng chút sờ sờ tiếp xúc một chút cũng là tốt. Cho nên tại trong sinh mệnh linh nguyên kia, ám ngẩn một tia Lục Lục tâm niệm, đương nhiên cũng liền vẻn vẹn tại đụng chút sờ sờ qua đã nghiền liền tốt. Quyết định không dám thật thu nạp Hắc Kim Hùng di vật cuối cùng. Nhưng mà chính là điểm này cơ duyên xảo hợp, khiến cho đến tiếp sau có lớn lao chuyển cơ. Hắc Kim Hùng chính là siêu giai huyền thú, càng là huyền thú vương giả, thực lực kiên cường không cần phải nhiều lời, lại đã kéo lên đến tự thân bình cảnh cực hạn rất nhiều tuế nguyệt. Bình thường tới nói đã lại tiến vô lực, trừ phi có bao nhiêu lần sinh tử ma luyện, thế nhưng là tại trong huyền thú xâm lâm kia, có thể cùng lão Hắc vật tay cũng chỉ có Hoa Văn Mãng. Hai thú tất cả đều là tiếc mệnh hạng người, tuyệt không chịu liều chết tương bác, cũng liền tạo thành hai thú dừng bước không tiến rất nhiều tuế nguyệt hiện trạng. Ngày đó cũng chính là cái trạng thái này, mới làm cho hai thú không có trải qua bao nhiêu khó khăn chắc trở thần phục Vân Dương. Ngày đó một trận chiến, Hắc Kim Hùng nhiều lần bị thương, nhiều lần bởi vì sinh mệnh chi khí phục hồi như cũ. Mặc dù thể xác tinh thần đều sáng tạo, nhưng cũng khiến cho thực lực bình cảnh xuất hiện ba động. Ẩn ẩn đã thấy vết rạn, cho đến cuối cùng ném ra ngoài Hoa Văn Mãng khi đó, Hắc Kim Hùng liền đã là bất kể sinh tử, bất kể đại giới, chỉ cầu hộ bạn thoát hiểm. Thực lực cực hạn bạo thăng, đã vượt ra khỏi hắn tình huống bình thường cực hạn. Nếu không thì như thế nào có thể cùng thực lực còn tại Vân Dương phía trên Thanh Vân Kiếm Thánh, Lữ Lăng Vân chiến đấu số khác thời gian. Nhưng Hắc Kim Hùng thủy chung là lâm trận đột phá, thực lực tăng phúc tương đối có hạn, nhất là đã mất đi Vân Dương sinh mệnh linh nguyên duy trì. cuối cùng vẫn cáo trông đỡ hết nổi, vẫn lạc bụi bặm, càng bị tách rời, ngay cả huyền đan cũng bị đào ra. Lúc đầu như thế kiểu chết há có chuyển cơ. Thế nhưng là Hắc Kim Hùng lúc ấy vẫn ở vào lâm trận đột phá trạng thái. Tự thân thần hồn 89 phần 10 tất cả đều ngưng tụ tại trên huyền đan. Cơ hồ có thể nói là trên huyền đan tụ tập Hắc Kim Hùng đại bộ phận thần hồn. Trước đó lục lục cứu chữa lão độc cô mặc dù thất bại, lại như cũ làm cho đến nó đối với thần hồn cảm ứng có rất nhiều tăng trưởng. Một chút tâm niệm kia, tự nhiên trước tiên liền cảm ứng được huyền đan dị trạng. Nhưng coi như vậy, Hắc Kim Hùng như cũ muốn về trời thiếu phương pháp, coi như huyền đan không việc gì, thần hồn cũng tại, nhục thân cuối cùng đã bị tách rời, thương thế cũng đã đến không cách nào vãn hồi tình trạng. Mà Vân Dương có thể làm được cố gắng lớn nhất, chính là đem gấu nhỏ đã tiêu tán hồn phách, tận khả năng thu nạp tiến huyền đan, sau đó đem như thế một viên huyền đan đặt ở đầu này vừa ra đời Hắc Kim Hùng gấu nhỏ trên thân. Nhưng, này bằng với là đoạt xá, một khi buông ra, chính là toàn bộ sụp đổ, cho nên Vân Dương lấy lục lục đặc dị uy năng, tạo thành một cấm chế, chỉ có chờ Hắc Kim Hùng thực lực, một lần nữa trở lại thất phẩm huyền thú trạng thái, mới có thể hấp thu về trong huyền đan năng lượng. Lại khải huyền thú vương giả đỉnh phong chi đồ, mà liền lục lục thuyết pháp, Hắc Kim Hùng mặc dù là chết qua lật sinh, kỳ thật chưa hẳn không phải nhân họa đắc phúc, hắn hiện tại nội tình đã vượt xa nguyên bản trạng thái. Chỉ cần tu vi tăng trưởng, hồi phục muốn nguyên bản trình độ, sẽ cùng đã đột phá vốn có bình cảnh trạng thái huyền đan hợp hai làm một. Thức tỉnh ngay, chẳng những có thể nhớ lại trước kia, càng biết thực lực đột phá đến một cái tương đương kinh khủng đẳng cấp. Mà từ hiện tại sinh trường đến thất phẩm huyền thú đoạn này lâu dài quá trình, chính là nhục thể cùng thân hồn lần lượt rèn luyện dung hợp quá trình. Chính là bởi vì trận này hoàn toàn ngoài ý muốn, lại cực độ ngạc nhiên biến cố, mới có thể làm cho đến như hoa văn mãng cấp độ kia hung thần ác sát thú vương tồn tại. Lúc này vô hạn ôn nhu chờ đợi lên trước mắt gấu nhỏ. Lý do duy nhất, lão Hắc còn tại, tâm ta tươi thắm, tiểu gia hỏa này trên thân, có gấu nhỏ khí tức, gấu nhỏ, cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở về. Ta chờ ngươi, xem ra, ngươi là không muốn cùng ta cùng rời đi rồi. Vân Dương thở dài, nhìn xem hoa văn mãng tê tê kêu hai tiếng, trong mắt lộ ra lưu luyến không rời thần sắc, nhưng, quay đầu nhìn thấy gấu nhỏ ngu ngơ ngây ngốc dáng vẻ, liền tức thời vẫy vẫy đuôi, ánh mắt kiên định xuống dưới, ta phải ở lại chỗ này, nhìn xem hắn lại trèo đỉnh phong, chờ lấy hắn thức tỉnh. Minh ngộ trước kia ngày đó, nếu là ta đi, hắn hiện tại nhất định sẽ bị huyền thú khác khi dễ, cũng có khả năng lại trưởng thành, nếu là ta ngay cả hắn cùng một chỗ mang đi đâu. Các người tất cả đều đi theo bên cạnh ta. Vân Dương thử hỏi, hoa văn mãng mãnh liệt lắc đầu, Hắc Kim Hùng bực này huyền thú, ban sơ sơ trưởng thành không khí, nhất định phải tại trong rừng rậm. Đối mặt gió sương mưa tuyết, đối mặt hết thảy nguy cơ, mới có thể trở thành vương giả. Mà lại, nơi này vốn là gấu nhỏ lập nghiệp địa phương, cũng chỉ có ở chỗ này, mới có thể để cho gấu nhỏ trở về càng thêm phù hợp, càng thêm tự nhiên, càng thêm cường đại. Tốt a, Vân Dương trầm mặc một chút, dù sao, ngươi chớ có quên ta, nếu là có một ngày ngươi tùy thời có thể đến nay tìm ta. Hoa văn mãng bò qua đến, nhẹ nhàng cuốn lấy Vân Dương bắp chân, thân mật cọ sát, sau đó, lưu luyến không rời buông ra thân thể, một đôi nguyên bản băng lãnh hung tàn con mắt, lần nữa xem ở gấu nhỏ trên thân, tràn đầy chờ mong cùng ôn nhu. Vân Dương thở dài, hai tay nhất trà sát, sớm có mười mấy đoàn nồng đậm sinh mệnh khí tức, lần lượt bay ra, rơi vào Hoa Văn Mãng trước mặt. Hoa Văn Mãng lui ra phía sau một bước, trong mắt lóe lên từ đáy lòng khát vọng, nhưng không có như thường ngày đồng dạng lập tức ăn hết, mà là dùng đầu ủi lấy tiểu gia hỏa, để nó đi ăn. Cái này lúc trước, chỉ cần xuất ra một đoàn sinh mệnh linh khí, liền đầy đủ để hai vị này vương giả đánh cái long trời lở đất. Hiện tại, Hoa Văn Mãng thế mà đã có thể làm được nhún nhường. Phần này nhún nhường, để Vân Dương hốc mắt cơ hồ vì đó nóng lên. Những này là ngươi, Vân Dương ôn thanh nói. Hắn còn có, chợt chính là liên tục mười mấy đoàn sinh mệnh linh khí. Toàn bộ ném vào gấu nhỏ trên thân. Gấu nhỏ cao hứng ô ô gọi. Ăn như gió cuốn, ăn như hổ đói. Trên mặt lông tràn đầy hài lòng biểu lộ. Hoa Văn Mãng lúc này mới yên tâm bắt đầu thôn phệ những linh khí cho mình kia. Đến đến, vẫn như cũ là lưu lại hai đoàn. Đưa đến gấu nhỏ trước mũi mặt. Để gấu nhỏ ăn, Vân Dương lắc đầu cười khổ. Trước khi đi, lại len lén ném đi hai đoàn trực tiếp ném vào Hoa Văn Mãng trong miệng. Có những linh khí này, tin tưởng Hoa Văn Mãng cùng gấu nhỏ tương lai đột phá cửu phẩm huyền thú gông cùm xiềng xích. Thậm chí đột phá thập phẩm, trở thành siêu giai huyền thú thậm chí tồn tại cao hơn. Cũng đều là vô cùng có khả năng, kỳ vọng lúc đó còn có gặp lại kỳ hạn. Vân Dương lặng yên đứng tại rừng rậm trước. Trước mặt đã là kéo dài quan đạo. Trong rừng rậm, như cũ truyền đến thanh âm tê tê, tràn đầy tiếc nuối chi ý. Chỉ là thanh âm tê tê kia dần dần từng bước đi đến, dần dần hướng về chỗ rừng sâu đi xa. Ta nhất định sẽ trở về nhìn các ngươi. Nhất định. Vân Dương nhẹ nhàng thở dài. Chỉ mong lúc kia các ngươi đã một lần nữa quen biết, chân chính thân mật vô gian. Nơi đây, Vân Dương thân thể đột nhiên xông lên giữa không trung, hóa thành một hơi gió mát, một đóa mây trắng, hướng về phương Tây, ung dung mà đi, mắt thấy chân trời thanh phong trì mây. Trong rừng rậm lại tự truyền ra tê tê tiếng vang, một đầu to lớn Hoa Văn Mãng, đầu giấu ở dưới cây lá rậm rạp, cuộn tại một gốc đại thụ che trời trên thân, ngửa đầu xuyên thấu qua bóng cây nhìn lên trên bầu trời đóa mây trắng ung dung kia. Thật lâu không chịu rời đi, dấu bé đây là ta có thể nghĩ ra tới nhất vẹn toàn đôi bên kết quả. Về sau đừng có lại uy hiếp ta, sinh tử vốn là tàn khốc, hết thảy đều hẳn là có quy củ, nhân vật chính quá thuận, huynh đệ một cái không chết. Các người muốn mắng, ngẫu nhiên chết một cái, mọi người mắng càng hung, ta muốn viết chân thực chút, dấu lớn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.